Chương 926, đến nơi rồi. Tông Ngôn Hy do dự một chút vẫn là bảo Điền Khởi Phong quay đầu xe lại, cô ấy cân nhắc một lúc, Cố Hiềm cùng Quan Kình gặp mặt sớm muộn gì cũng có thể sắp xếp được, thế nhưng Giang Mạc Hàn lại liên quan đến tiến trình trả thù của cô ấy, lỡ như bị anh ấy phát hiện được điều gì đó, thì những kế hoạch trước đây đều sẽ thất bại trong gang tấc. Khi cô ấy trở lại tập đoàn Hàn Khang, thì từ xa đã nhìn thấy Giang Mạc Hàn đứng ở ven đường, trong lòng cô ấy bất chợt lại có một dự cảm không lành, rất nhanh xe dừng lại. Cô ấy đẩy cửa bước xuống xe, Tổng Giám Đốc Giang. Lời cô ấy vừa dứt, thì đã bị Giang Mạc Hàn nắm lấy cổ tay. Anh làm gì vậy? Tông Ngôn Hy cau mày quát mắng. Nếu bản phương án có lỗi sai nào, Tổng Giám Đốc Giang cứ nói thẳng ra, tôi sẽ sửa lại. Giang Mạc Hàn không để ý tới, chỉ là dùng sức kéo lấy cô đi về phía xe của mình. Điền Khởi Phong vừa nhìn đã thấy có gì đó không ổn, liền xuống xe ngăn Giang Mạc Hàn lại, anh hãy buông cô ấy ra. Tông Ngôn Hy ra sức giãy giụa, ánh mắt Giang Mạc Hàn lạnh lùng. Tôi có chuyện muốn nói với cô Hy, tốt hơn hết là anh đừng xen vào. Tôi là vệ sĩ của cô Hy, anh đang tổn hại đến cô ấy, tôi có trách nhiệm phải can thiệp vào hành động của anh. Điền Khởi Phong duỗi hai tay ra, cô Hy, nếu cô còn muốn hợp tác với tôi, thì hãy bảo anh ta tránh ra. Giang Mạc Hàn nắm chặt cổ tay cô ấy, không hề có ý định buông ra, quay đầu nhìn cô ấy, tôi chỉ muốn cùng cô tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, cô lại cảnh giác với tôi như vậy, là có ý gì? Tông Ngôn Hy cũng không chịu thua. Đây là công ty của Tổng Giám Đốc Giang, chúng ta có chuyện gì thì cứ ở đây nói chẳng phải sẽ thích hợp hơn sao? Tôi không muốn nói ở đây, giọng nói của Giang Mạc Hàn đã trầm xuống hơn rất nhiều, nếu như trước đây chỉ là suy đoán, thì bây giờ anh ấy rất chắc chắn rằng cô ấy chính là Tông Ngôn Hy, nếu không tại sao cô ấy lại bài xích tiếp xúc với mình ngoài phạm vi công việc như vậy? Sắc trời dần dần trở tối, hai người lại giằng co không chịu nhân nhượng, cuối cùng là Giang Mạc Hàn buông tay cô ấy ra, đồng thời để lại một câu, nếu cô Hy đến cả một chút tín nhiệm này cũng không chịu trao cho tôi, vậy thì sự hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt. Chúng ta đã ký hợp đồng, một khi chấm dứt hợp tác anh sẽ phải chi trả tiền bồi thường. Số tiền còn con đó đối với tôi thì đã là gì? Tông Ngôn Hy. Số tiền bồi thường đó đối với anh ấy đúng thật là chả là gì cả. Được, chúng ta nói chuyện riêng. Cô ấy thay đổi lời nói, đồng ý yêu cầu của Giang Mạc Hàn. Nhưng Điền Khởi Phong muốn khuyên can, Giang Mạc Hàn hiển nhiên có dụng ý khác. Anh ta lo lắng người đàn ông này sẽ tổn hại đến cho Tông Ngôn Hy. Tông Ngôn Hy ngắt lời anh ta, sẽ không có chuyện đâu, anh về trước đi, tôi có việc muốn nói chuyện với Tổng Giám Đốc Giang. Nói xong, cô ấy nhìn về phía Giang Mạc Hàn, Tổng Giám Đốc Giang, chúng ta đi thôi. Giang Mạc Hàn liếc nhìn cô ấy một cái, ánh nhìn này chứa đầy ẩn ý. Anh ấy đi về phía xe, Tông Ngôn Hy nói với Điền Khởi Phong đứng im bất động ở đó, anh trở về đi. Nói xong, cô ấy đi theo bước lên xe của Giang Mạc Hàn. Tổng Giám Đốc Giang cứ nhất quyết muốn nói chuyện riêng với tôi như vậy, thật làm cho tôi không hiểu dụng ý của Tổng Giám Đốc Giang rồi. Giang Mạc Hàn nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô sẽ sớm biết được thôi. Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố mất hơn nửa tiếng đồng hồ, bởi vì đã đến thời gian tan tầm nên trên đường có nhiều xe hơn, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, nằm ở bến nước cạn ngoại thành phía Tây. Nước ở đây trong xanh, chỉ vì đang là ban đêm nên không nhìn thấy được, chỉ có ánh đèn bên ven đường, trên bờ cạn đổ rất nhiều du thuyền. Đêm hôm khuya khoắt Tổng Giám Đốc Giang đưa tôi đến đây làm gì? Tông Ngôn Hy đang hai tay vào nhau, trong lòng có chút căng thẳng. Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm của mình với anh ấy. Xe dừng lại, Giang Mạc Hàn bước xuống xe, đi lùi lại hai bước mở cửa cho cô ấy. Đến nơi rồi, mời cô Hy xuống xe đi.